Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện giải quyết coi như là xong. Ngày mai người cùng mẫu hậu trở lại kinh thành cùng chủ trì đại cục. Tiếp tục ung dung tự tại làm hoàng đế. Quan tâm nhi thần đi nơi nào làm cái gì. Liếc mắt một cái, đế tuấn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Linh đế không cam lòng yếu thế vung ra quả đấm. Một người đã sớm vào hoàng lăng còn có thể quang minh chánh đại xuất hiện sao? Người đã lên ngôi, chính là hoàng đế duy nhất Mạc Thương Quốc. Long vị này là chỗ duy nhất của ngươi. Đại bộ phận, ngươi không thể rời đi nơi đó. Ngừng, giữa hai cánh môi nặn ra âm điệu khinh thường. Đế tuấn căn bản không chút cử động. Lúc ấy là tạm thời thích nghi. Mẫu hậu nên nói với người. Ván đã đóng thuyền, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Linh đế mặc kệ lý do gì, ở trong lòng hắn, chỉ có Mạc Thương Quốc là nhất, bất kể như thế nào, cũng phải đem lợi ích hoàng thất đặt lên đầu. Phụ hoàng càng già càng dẻo dai, không gặp gì không may, sống thêm 20-30 năm không thành vấn đề. Hướng về phía mộ lăng không nháy nháy mắt, đế tuấn không hề có thành ý qua loa, cho nên, người vẫn là nắm chặt thời gian cũng là cái cớ thích hợp. Lại lần nữa làm hoàng đế, vì dân vì nước tiếp tục tất cả. Ngươi, dâu ria linh đế nhếch nhếch lên, hướng về phía trước dầu dầu. Bằng không, người suy tính đến thái nhất, tiểu thư kia gần đây cũng có rất nhiều bản lãnh. Bạn lâu năm của người hậu thổ thánh mẫu chính là hắn bắt được. Đúng là có công lớn, ca ca xấu cho tới bây giờ không chút nghĩ ngợi liền bán đứng đệ đệ. Dù sao chỉ cần không để mắt tới hắn, người thích là người nào? Tiểu cửu, đối với đế tuấn đã trải qua đánh giá mười mấy năm. Làm sao có thể nói người khác thay thế? Hắn đang ở đây nói nhảm cái gì chứ? Đáng tiếc linh đế không có cơ hội nói ra sự tức giận của mình. Liền bị nhi tử đoạt nói trước. Đúng rồi, con có chuyện, trước chưa xác định được phụ hoàng còn sống hay đã chết. Cho nên nhi thần liền tự chủ trương, giúp ngài xóa sạch hậu cung. Cách trương.